Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1093, cổ trấn kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mắt quả thật vượt quá sự tưởng tượng của bố người Thái Bình cổ trấn, không ai ngờ, trong quỷ vực mà lại còn tồn tại một lượng lớn lệ quỷ, điều này đối với những người trong thế giới linh dị mà nói, thực sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Lệ quỷ không phải loại dễ dàng hái từ đất bùn như rau cải trắng. Chúng có thể phản kháng và giết người. Hơn nữa, nếu muốn điều khiển một số lượng lớn lệ quỷ như vậy, người thường cũng không thể làm được. Dù là người ngự quỷ cũng không thể bảo đảm thành công khi điều khiển lệ quỷ, vì khi điều khiển những con quỷ này luôn có nguy cơ thất bại. Chính vì vậy, con đường này từ lâu đã là con đường không có hy vọng. Vì vậy, khi Tô Viễn sử dụng linh dị để điều khiển quỷ, những người ngự quỷ đời thứ hai ở Thái Bình cổ trấn mới có thể sợ hãi. Đến như vậy, không thể nào, tên này sao lại có thể điều khiển nhiều lệ quỷ. Đến vậy, người phụ nữ trước đây có lòng dạ xấu xa giờ phút này rõ ràng đang cảm thấy hoang mang. Lúc trước nàng cho rằng khi Tô Viễn mặc vào bộ quần áo chết, hắn chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng không ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc, bốn người bọn họ lại rơi vào tình trạng bị vây đánh, mà những kẻ vây đánh lại toàn là quỷ. Bộ quần áo chết cũng bị dễ dàng cởi ra, không hề gây ra chút khó khăn nào. Lúc này, ngay cả Lưu lão bản, một người vốn hiểu biết rộng rãi, cũng bị khiếp sợ. Cảnh tượng này đúng là phá vỡ hết mọi quan niệm của hắn. Độc Nhãn lão nhân mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, người sống chỉ gặp quỷ, sinh tử không gặp người nuôi quỷ. Người giết Chân Kiều Dương, có vẻ như những người ngự quỷ đời thứ hai này đã từng có tiếp xúc với Chân Kiều Dương, nếu không họ cũng sẽ không nhận ra chiêu thức của Tô Viễn. Tô Viễn nở một nụ cười, nhìn khá sắc bén đấy, tên đó không nghe lời, cứ gây sự khắp nơi, ta đã trị hắn rồi, giết hắn. Nói thật, những người ngự quỷ đời thứ hai của các ngươi chẳng có gì đặc biệt, thua xa đám lão già kia. Đáng tiếc, bọn họ cũng chết hết rồi. Nghe vậy, Độc Nhãn lão nhân lập tức im lặng. Những lời của Tô Viễn vô tình tiết lộ rất nhiều thông tin, ít nhất là những chuyện về dân quốc mà hắn biết, và hắn cũng rõ về những người đó, rốt cuộc tên này là ai. Ta hiểu rồi. Đột nhiên, Lưu lão bản như thể nghĩ ra điều gì đó, vội vàng kêu lên, tên này điều khiển lệ quỷ thực ra giống như quỷ hồ, cũng có thể sử dụng linh dị để hạn chế lệ quỷ khác. Điểm khác biệt là quỷ hồ không thể bị điều khiển, còn tên này lại điều khiển những lệ quỷ đó, nên hắn có thể thả quỷ ra, sau đó dùng linh dị thủ đoạn thay đổi quy luật của lệ quỷ, để quỷ có thể trực tiếp tấn công chúng ta. Tô Viễn nhìn Lưu lão bản một cách kinh ngạc, không ngờ tên lão bản quán trọ này, dù vẻ ngoài có vẻ tham lam, nhưng cũng có nhãn lực không tệ, lời nói của hắn hoàn toàn chính xác. Tô Viễn thật sự không điều khiển những lệ quỷ này, mà chỉ giảm bớt áp lực kiểm soát của quỷ vực lên những lệ quỷ đã được thả ra, sau đó dùng linh dị của Chân Kiêu Dương để thúc đẩy chúng. Mặc dù Tô Viễn hiện vẫn ở trong quỷ vực của Sở Nhân Mỹ, nên hắn không sợ lệ quỷ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra vấn đề ngoại ý muốn. Hơn nữa, những lệ quỷ mà Tô Viễn phóng thích chỉ là một phần nhỏ, không phải tất cả lệ quỷ bị giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng còn bị kiểm soát bởi quỷ vực, nên không phải là mối đe dọa lớn. Những quỷ này tuy có số lượng lớn, nhưng cấp bậc không cao, chỉ khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi mà thôi. Thấy Tô Viễn không có ý định dừng tay, sắc mặt Lưu lão bản thay đổi. Hắn không muốn tham gia vào trận chiến này vì nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nhìn thấy Tô Viễn vẫn không ngừng tấn công, hắn biết giờ nếu không hành động thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lưu lão bản trong lòng thở dài, nhưng không thể làm ngơ. Hắn giơ hai tay lên, sau đó khép lại với nhau, 10 ngón tay song đứng thẳng. Ngón tay của hắn trông rất đặc biệt, khô gầy, nhăn nheo như tay của một lão nhân, nhưng thực tế hắn chỉ mới khoảng 50 tuổi, cái này khiến vẻ ngoài của hắn có phần không hợp với tuổi tác. 10 ngón tay quái dị của Lưu lão bản hướng về đám lệ quỷ trước mặt. Khi hắn từ từ mở các ngón tay ra, điều kỳ lạ là không gian xung quanh dường như bị kéo dài, khoảng cách giữa họ cũng thay đổi. Màn thay đổi này rất ấn tượng, rõ ràng chỉ cách nhau vài mét, giờ đây lại giống như cách nhau hàng trăm dặm. Cảm giác này khiến người ta tưởng chừng như một người ở ngay trước mặt nhưng lại xa xôi như ngàn dặm. Linh dị thay đổi khoảng cách, người này mới mở ra ba ngón tay mà đã kéo khoảng cách lên tới ít nhất 300 km. Nếu như hắn mở hết 10 ngón tay thì có thể kéo khoảng cách này lên tới 1.000 cây số, thậm chí còn xa hơn. Tô Viễn nhìn qua quỷ nhãn, ánh mắt dần mơ hồ. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, hắn không thể thấy rõ ràng đối phương. Tuy nhiên, quỷ nhãn đã bị ảnh hưởng, người bình thường vẫn có thể thấy bình thường, nhưng cảm giác này thật kỳ lạ. Thủ đoạn này không tồi, nhưng ngươi quên một chuyện, đây là quỷ vực của ta, Tô Viễn bình tĩnh nói, rồi ngay lập tức, hắn ra lệnh cho những lệ quỷ mà mình phóng thích hành động mà không hề bị ảnh hưởng bởi loại linh dị này, dù ở trong quỷ vực, đây mới thực sự là sân nhà của hắn. Chết tiệt, không ngăn được. Lưu lão bản nhanh chóng nhận ra vấn đề và hét lên. Chuyện gì? Độc nhãn lão nhân cũng ngạc nhiên, dù đã quen biết lâu, hắn biết Lưu lão bản có năng lực linh dị rất mạnh, nhưng khi chứng kiến sự thất bại này, hắn nhận ra họ cần phải tìm cách ngăn cản cuộc tấn công của lệ quỷ, nếu không, với quy mô của cuộc tấn công linh dị này, nếu không chống cự, dù là những dị loại cũng sẽ bị xé nát. Người phụ nữ lúc này nhanh chóng khoác lên độc nhãn lão nhân một bộ áo khoác, mặc vào bộ y phục này, những con quỷ không thể làm hại chúng ta. Rồi cô ta lại cởi một bộ quần áo khác, cô còn một bộ thứ ba, tuy nhiên thân hình cô hơi gầy. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ này vẫn còn có chút thủ đoạn. Sau khi mặc những bộ y phục ấy, như thể có một tác dụng linh dị sửa chữa, khí tức của cô ta được che giấu, khiến cho những lệ quỷ trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra tung tích của bọn họ. Dù bốn người vẫn bị vây vào giữa, lệ quỷ không thể nhìn thấy họ, nhưng con người thì vẫn có thể. Thấy tình cảnh này, Tô Viễn không hề tức giận. Dù sao đây cũng là những người ngự quỷ đời thứ hai, mà ngay cả những thủ đoạn chống cự đơn giản nhất cũng không có. Chỉ một chút dễ dàng là đã bị giết chết. Điều này khiến hắn cảm thấy thất vọng. Tô Viễn nhìn qua đinh quan tài trong tay, cuối cùng quyết định tạm thời chưa dùng đến. Dù dễ dàng đóng đỉnh một người trong đó, nhưng nếu làm vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất dễ dàng mất đi cơ hội và để đối phương thu được lợi ích. Dù sao, những người trong Thái Bình cổ trấn, nếu không cần thận, sẽ nhận ra tác dụng của món đồ này. Vậy nên, Tô Viễn quyết định dùng những biện pháp khác. Với suy nghĩ đó, hắn lấy ra một cây bút, cách chương.